Phẩm nhập pháp giới, kinh Hoa Nghiêm, từ Hoa Nhất Tuệ Tâm biên soạn. Lời mở đầu. Kinh Hoa Nghiêm là tên gọi tắt của bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, do Ngài Long Thọ Bồ Tát viết ra vào thế kỷ thứ hai, tức khoảng 600 năm sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập diệt. Hoa Nghiêm có nghĩa là đóa hoa tuyệt đẹp, thanh khiết. Phần Hán tự đã được dịch ra từ thế kỷ thứ năm dưới ba hệ thống Bát Nhã 40 quyển, Giác Hiền 60 quyển và Nang Đà 80 quyển. Nhập pháp giới là phẩm thứ 39 trong số 40 phẩm, cũng là phẩm dài nhất, tiêu biểu cho giáo lý căn bản của kinh Hoa Nghiêm nói riêng và Phật giáo Đại Thừa nói chung, diễn tả con đường cầu đạo của Ngài Thiện Tài Đồng Tử qua 52 vị thiện tri thức dưới nhiều hình tướng. Khởi đầu là Ngài Văn Thù Sư Lợi, chư thiên, dạ thần, tỳ kheo, tỳ kheo ni, Đức Phật Di Lặc, và cuối cùng là Ngài Phổ Hiền. Ngài Thiện Tài đã đi từ chỗ sơ phát tâm đến diệu tâm viên mãn. Cầu đạo tức cầu tâm đi khỏi đạo, tức đi qua những chuyển biến của tâm. Ngài cầu đạo tức chúng ta cầu đạo. Ngài đi trong pháp giới tức chúng ta đã và đang đi trong pháp giới. Cuối cùng lại, trong những ngõ ngách vô tận của tâm, chỗ bắt đầu đi cũng là chỗ vừa mới đến. Muôn đời, muôn kiếp lặng lẽ, an nhiên có mặt như Hoa Nghiêm. Cánh hoa diệu hạnh đã nở bên cạnh đời, trải bốn mùa xuân hạ thu đông chưa từng héo úa, mà con người đôi khi đã vội vã đi ngang qua, không quay nhìn lại. Ví như một tác phẩm nghệ thuật hội họa, mỗi người trong chúng ta cũng đã có những mức độ thưởng ngoạn khác nhau. Phẩm nhập pháp giới chắc chắn đã vượt quá tầm vóc của một sự thẩm định giá trị bắt nguồn từ tri kiến giới hạn. Trong đó, mỗi đường nét, mỗi sắc thái hóa đạo đã nở ra những đóa hoa tuyệt mỹ trong tàng thức sâu thẳm của con người. Những bông hoa đó cũng không đồng nhất, bởi vì trong mỗi mảnh đất tâm tuyệt diệu có thể đơm hoa, kết trái theo từng hạt giống, và nhân duyên sai biệt. Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm, núi Bắc, năm 2003. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát. Nam mô Hoa Nghiêm hồi hướng Phật Bồ Tát. Nam mô Hoa Nghiêm hồi hướng Phật Bồ Tát. Phẩm nhâm phàm giới kinh Hoa Nghiêm rừng Thế Đa trong vườn Hò Khâm. Năm trăm người hối nhầm diệu quang thanh văn quyến thuộc hàng hàng cuối đầu phụ phục đạo trang từ bi đấng chân đồng mười phương Bồ Tát hành phổ hiền rực sáng bưu đài thanh văn ngã phá phân hai nên không thấu được Như Lai hành từ định thần quang vào trong tam muội tương bạch hào mở lối hoàng dương trang nghiêm vi diệu mười phương hào quang chiếu rạng đức ân một trời đánh lễ Phật văn thù sư lợi cùng chư tăng phán khởi từ tâm nhân gian hóa độ về Nam mở mười hạnh nguyện phán tâm tu hành hạnh thứ nhân thiện căn tu tính hạnh thứ nhì cung kinh Như Lai thứ ba học Phật đêm ngày thứ tư lùng đổ cứu đài liên hoa hạnh thứ năm tựu thành tam muội cõi trời người tam gợi báo thân mười phương nghiêm tình trong ngần hoa hoàng đạo pháp quyền âm vang trời hạnh thứ chín đi vào tam giới Bồ Tát quyền tự lợi lợi tha sanh thân vào chốn ta bà trên đồng chư Phật dưới là phàm nhân hạnh thứ mười hoàn thành thâm lực vô lượng thân cùng tưng một thân hà xa hay một vi trần xanh cùng nuôi thái non từng viện thông lòng cầu đạo thiện tài đồng tử thanh tịnh tâm thân bửu là tên vào đời cũng tại thiện duyên hăng cầu vô thượng đạo huyền như như trong rừng hạnh khấu đầu lễ bái ngài văn thù chỉ dạy pháp môn thiền tri thân đó là nguồn hồng Bồ Tát đạo lòng luôn khấn cầu đi về Nam đến miền Thăng Lãng núi Diệu Phong Bồ Tát đứng vâng thiên tài chiêm ngưỡng ân cần môn lòng tự ta đi dần về Nam lòng kháng hương bay ngày mong đợi ngọn Diệu Phong mây nổi phù du định tâm thấy vị chân tu từ trên đỉnh núi Nhàn Du thành. Này nam từ mười phương chư Phật à, tưởng nhớ luôn như nhất chẳng rời. Trí quang chiếu diệu rạng ngời à, trì tâm niệm Phật cũng thời pháp môn. Đăng tam mùi nhàn căng thông xuống ngơ thấy mười phương cõi nước thiền xa. Ân niệm nhân thiên phần đa, nhưng tâm niệm Phật chính là diệu tâm. Qua biển Nam Hải vân tên gọi à, như mây trời dệt bởi thiện căn. Hải vân biển ấy khôn ngăn à, chứa dung vàng phá vào trong tâm này. Như biển rộng muôn ngàn hải lý à, biển tâm ta khó nghĩ khó suy. Nở ra nghìn cánh lưu ly ở pháp môn phổ nhãn ma ni cơ thành. Hơn ngàn năm quán sâu đại hải ở nhập thân quán vô ngại quang minh. Vô biên phẩm hạnh từ hình ở Đà La Ni tạng hóa thành bưu quang. Thân đảnh lễ tâm hằng tháng tháng ơ, đi về Nam Hải ngàn tìm phương. Tìm người thiên trụ đưa đường ha, học Bồ Tát hạnh cúng dường Như Lai. Vô trụ ấy gọi là thiên trụ ơ, giữa hư không thiên bưu diệm vân. Đừng đi ân hiện ngồi năm ở xuyên qua tường vách hiện thân đủ đầy. Hoàng đưa tay chạm vào nhân quyền ở khắp mười phương bân khả thuyên bằng. Trời phàm cung giữa đạo trang ở thân cao nghìn dặm hai hàng xăng không. Nhớ tân cả thọ trì tân cả pháp huyền vi chư Phật thuyết ra. Chúng sanh trong cõi ta bà sanh thân giao hóa hiện Đà La Ni. Nhiều quanh vòng thiên tài từ ta về Nam tìm đạt ly tỷ trà. Diệu âm vang động di gia pháp môn luân tự trên tòa hoàng khai. Dưới đài bao khẩu đầu lễ bái ở giữa chợ thành tự tại chuyển luân. Cầu xin chỉ dạy pháp môn ơ, xin trong ca cõi vững tâm Bồ Đề. Giữ được ý như như kiên cố ơ, làm thế nào hằng nhớ đại bi. Quang minh phát hiện diệu vi ơ, thần thông vô ngại thọ tri pháp luân. Diệu nghĩa tạng thầm thâm vân đam mơ nơi muôn loài thuyên pháp độ sanh. Tịnh đạo diệu lực viên thanh ở trí huệ khai mở quang minh đại từ. Ngài Di Đà hỏi cùng đồng tử ở Bồ Đề tâm hằng dư chẳng sai. Dưới chân quỳ lạy thiện tài ở chiến đàn hương phân phú ngoài thiên yên. Từ trên mặt phong muôn tia sáng ở khắp đại thiên tang tháng thiện tâm trên. lên tòa khai thị pháp âm trang nghiêm luân từ thầm thầm bưng truyền luân từ phẩm diệu năng phân biệt từng ngữ ngôn khâm hết đại thiên Đà La Ni Tạng Diệu Huyền A Mận Thâm Pháp Khu Sở Duyên Ba Đời 12 năm tìm Ngài Giải Thoát Thành Trụ Lâm Bồ Tát Nhầm Thần Chưa Vào Quá Khứ Thiện Căn Văn Thù Niệm Lực Oai Thần Thế Tôn Thấy đường cả Như Lai Bồ Tát cùng được nghe đại nguyện thuyết ngôn thiên cung đầu xuống Phật đường nhập tam muội hải mười phương đạo tràng thiên tài thấy hà xa chư Phật lại dạy rằng xuân nhập phổ biên Tùy tâm khởi ý thấy liền Di Đà cực lạc hoang miền diệu hương Này nam tử Như Lai như mộng Cùng tâm ta huyền vọng đó thôi 32 vẻ tuyệt vời Gồm trong chữ hóa vậy thời do tâm Như hóa hiện tình tu Phật Pháp Như âm vang giải thoát chúng sinh Như mây điều phục viên thanh Chân tâm biến hiện quang minh độ đời Vì lẽ đó phải dùng thiên pháp Cùng tri minh khai sáng tự tâm Nhân dùng tinh tân thâm duân Chiếu soi khai phát chưa từng phong tâm Đi về Nam nước tên Ma Lợi Có tỳ kheo tên gọi Hải Tràng Thiên tài ưa lệ tán dương Diêm phù cõi ấy tìm đường thiên tu Thiên tài thấy tỳ kheo tịnh tọa thân Và tâm bấn động im hơi Dưới chân từ chỗ ngài ngôi Hằng muôn đại chúng đông thời hiện ra Tự nghiêm xứng bằng muôn chối ngọc Cùng hương hoa y phùng nghiêm thân Như mưa cứu giúp cùng bấn Dèm trừ khổ não đứng ân sáng ngời Sang đế lợi hiện muôn ngàn ân Bà la môn cùng bậc huệ thông Từ hai gối hiện lạ lùng Lai dùng ai ngự nghiệp tâm muôn loài Nơi eo lưng hiện ra vô số Hàng tiếng nhân ngao có hài cây Tay cầm bình bát coi nghi du hành thế giới thiên y rợp trời Từ hư không diệu âm ca ngợi đấng thế tôn cùng với tình căn Hoằng là nói pháp thế gian khuyên tu phạm hạnh luận ban nghiệp duyên Hai bên hông cùng thời xuân hiện bân tư nghị thần biến chư long Trang nghiêm mây báo vạn tầng cúng dường thế giới mười phương đạo tràng Ngay giữa ngực từ trong chữ vạn lại lại hiện ra muôn ứng ma vương. Thiên cung phong tỏa ma quân, dưng tâm kiêu mạng phá sân dêm phiền. Từ trên lưng hiện ra độc giang, cùng thanh văn nói pháp vô thường. Tuy người nói diệu pháp môn, mở bày diệu hành khâm cùng căn cơ. Từ hai vai hiện ra vô số, giả xoa cùng la sát chư vương. Hộ trì chuyện chánh pháp luân, xa rời sinh tử trụ thân Bồ Đề. Từ nơi bụng cũng thời xuân hiện, khẩn na la càng phát bà phương. Ca ngâm tàng thang thiện căn, pháp môn phi diệu phát tâm đại từ. Từ trên mặt hiện muôn ngàn ưng, chuyển luân vương nghiêm xưng bửu quang. Nghìn muôn thế nữ đài trang, kháng gì mây nổi trăng vàng đầy xem. Như anh hiện lòng xa dâm loạn, đài từ bi chẳng đoạn nơi tâm. Ái hòa ngôn ngữ thật chân, nhân duyên sanh khởi có ngần ấy thôi. Từ hai mắng nhật luân chiều xuống, hàng thu cầm cõi nước A Tỳ. Mùa nghìn tia sáng lưu ly, tối tâm cùng khổ si mê phá trừ. Từ trong tương bánh hào thân biến, hằng muôn nghìn đệ tính hiện ra. Ma ni chân bưu chói lòa, giang mê trì chi trên tòa thiên cung. Khiến thiên chúng niệm tu chánh pháp, mơ cảnh thế gian nhàm chán tự sinh. Hà ma dưng bò thế tình, bảo trì chánh tạng trí minh phen tuyền. Từ trên tráng tỳ kheo xuống hiện, hàng trăm ngàn muôn ứng phạm thiên. Hiện ra thân tướng đoan nghiêm, tăng dương chư Phật thuyết minh đạo màu. Lại cũng thấy trên đầu Bồ Tát, hiện hằng muôn Phật sát vi trần. Trang nghiêm tương hảo nơi thân, vô biên công hạnh phóng quang đô đời. Từ trên đành Như Lai hiện tướng, thân chói vàng vô lượng quang minh. Mười phương pháp diệu âm thanh, như mưa lớp lớp chúng sanh thâm nhuần. Quang minh vòng lưới châu thì hiện, cảnh vô biên sân tướng vô biên. Hà xa diệu dụng trang nghiêm, hà xa Phật sát uyên nguyên tỏ bày. Sao nhiều ngày từ tam mũi xuất, ngài thiên tài rất mực ngợi khen. Thưa rằng lợi ích vô biên, khiến cho sanh chung không quên Bồ Đề. Đi về Nam tìm ngài hưu xa, ưu bà di ngự chốn biên lâm. Bồ Đề tâm, Bồ Đề tâm, phát ra đại nguyện đi trong cảnh đời. Này nam tử dùng phương tiện hành, đến khi nào nghiêm tịnh thế gian. chúng sinh dựng hên đạo phiền, xa rời kiên châm đạo điên ai hàm. Đi về Nam đến Na La Tô, tìm tiên nhân Tỳ Mung Cổ Sang, hương trầm thủy thanh liên hoa, hiện ra y báo một tòa trang nghiêm. Bồ Tát vô thân tràng giải thoát, là hạnh môn ta đang đã lâu. Nói xong tay hữu xoa đầu, thiền tài đồng tử vào sâu định thiền, liền được thấy mười phương thế giới, liền được nghe mỗi mỗi diệu âm, thấy rằng vì chúng sinh tâm mà nên chư Phật hiện sẵn thân giả bày. Thấy chư Phật đủ đầy hạnh nguyện, khi nguyện sinh thập lực phát sinh, trí huệ vô ngại quang minh, tùy nghi sanh chung thuyết trình pháp môn. A Tỳ La Phương Nam tìm đến, Bà La Môn Thắng Nhiệt là tên, núi đao trong lửa dựng nên, thấy người khổ hạnh từ trên gieo mình. Lại dây cùng thiên tài đồng tử, nếu như người đã giữ những tâm khẩn cầu đạo hạnh chẳng lầm, mà giữ lòng đau lửa xả thân có gì. Thiên tài bỗng khơi nghi tự hỏi, được thân người cũng bởi thiện duyên, xa rời mọi sự đạo điên, đủ căn nghe pháp gặp người hiền dễ đâu. Vừa suy nghĩ hư không hiện tướng, nghiên phạm thiên đồng xương diệu âm, chớ nghi hoặc chớ mê lầm, kim cang tam muội quang minh đã thành, lửa trí huệ đốt thiêu tà kiến, độ người tu không luyến không tham, chứng trừ kiên chấm mê lầm, sợ già sợ chết thân tâm não phiền. Này nam tử phàm thiên cung vậy, nếu cho mình tự tại tối cao, tâm kiêu mạn ý tự hào, xa vào thân châm khan nào vô minh. Lại thấy cả thiên ma thiên tử, hoa lạng thiên cùng với dạ xoa, rằng lửa tam muội chói lòa, khiến cho cung điện hoa trò bể dâu. Lòng vui mừng thiên tài đánh lễ, Bà La Môn nói kệ đam rằng, lấy thiền tri thân trì tâm, xa rời loạn động tòa thân Bồ Đề, trong chánh niệm gieo mình vào lửa, thân vừa khi rơi xuống nửa chừng, chứng liền thiện trụ thần thông, Bồ Tát tỉnh tỉnh giữa vòng lửa đau, liền đánh lễ tạ tự cân bước, thân tâm lìa chấm trước có không, nhận ra chư phần tâm đồng, chúng sanh vô ngã chân tâm vô cùng. Nhìn thanh sắc như vàng như bóng, hồi đạo tràng cũng có cũng không, phá trừ vọng tưởng viễn vong, tâm vô phân biệt giữa lòng chẳng sai. Đi về Nam đến thành Sư Tử, từ hành là đồng nữ con vua, ngự trong điện báo tỳ lô, 500 thế nữ dưới tòa thành cung, tỳ lô tạng lưu ly làm đấng, lưới bao châu cung thân làm màng, vánh rào tường đúng kim cang, mà ni tối thượng thế gian chẳng đồng. Này nam tử phàm môn ban giả, là ba la mừng phố trang nghiêm, tư duy quan sát nhớ liền, trăm ngàn phố số hiện tiền đà la ni. Đi về nam đến miền tam giang, tìm gặp người thiên kiến tỳ kheo, rừng thiền nhẹ bước kinh hành, phong tư côn canh tống xanh môi hồng, thanh tịnh trí mười phương Phật hiện, nhất niệm tâm thâu hên chúng sanh, mười hành trí lưng viên thành, chúng sanh có tận phàm lành không phơi. Đi về nam danh văn đồng tử, trên bãi sông xanh tư não phiền, nhầm được công xảo ngũ minh, nhìn trong số can biết tên muôn loài, về phương nam tìm thành hai trụ, ưu bà di cụ tung là tên, bành y oai đứng trang nghiêm, mười ngàn thiên nữ vây quanh chỗ ngồi, Bồ Tát vô tận công đứng tạng, là hành môn trong ban gió này, hiện ra vật dụng đủ đầy, khắp nơi khắp cõi không ngày nào vơi, về phương nam tìm người cứu sĩ, thanh đại hưng minh trí là tên, nhờ vào thâm lực quang minh, thấy ngồi giữa chợ như trên bửu đài, trong một niệm nhân tâm vô thi, từ hư không như ý hiện ra, ngàn muôn vân dung đồ tha, xuân xanh phương đừng thuyết ra Bồ Đề. Đi về nam tìm ngài Bưu Kê, thấy từ trong đài bao mười tầng, chưa dung càng thân uống ăn, bửu y bảo vật mỹ nhân có thừa, tầng thứ năm có chư Bồ Tát, thành tựu quán mùi hạnh nghiêm thân, trang nghiêm tri huệ thầm thâm, liệu minh thông đạt pháp môn tổng trì, tâm tịch lặng không chia hai pháp, đôi đại nhau thông xuống những quyền, ban nhà hiển thị như nhiên, nhầm thế gian hải độ miền trầm mê, trong trầm kim nước tên viên mạng, phần hiệu là Phô Nhãn Như Lai, thân tâm đảnh lễ phần đường, dân hương tấu nhạc cúng dường Thế Tôn, lầm hành nguyện xa lìa cung khổ, đường đại bi ban nhà thanh tài, nguyện sinh thường thấy Như Lai, thường nghe chánh pháp tỏ bày chân như, đầu đánh lệ tâm hằng ghi nhớ lại ta từ tri mở huệ thông phương nam tìm đến phổ môn hỏi người phố giảng vạn hương trụ thần hương trầm toa thiện căn an định na giai thoáng hương ba bình điều nhu do tâm đâm nhiễm vọng cầu nên thân trói buộc ngục tu thế gian người tham dục quán thân bấn tịnh người hận sân dày định từ tâm người si tương gia chớ lầm mà người phiền não dậy năm phần chớ quên này nam từ phương nam tìm đến nơ thành đa la tràng kết ngàn cây cầu vua yểm tung giải bày hồng bồ tát hành không ngoài nhân gian vào cung thân thấy ngàn khi giới hành tôi nhân cắt lưỡi chặt tay thiện tài sinh khơi lòng nghi chư thiên liền hiến giải bày pháp môn do hóa hiện tình tu như huyền lập ngục môn quyền độ nhân sinh khiến dân kinh sợ ngùng hình xa lìa tôi ác tự thành diệu môn lạy từ tà thiền tài cân bước tìm đại quang vua nước diệu quang đại từ đại hạnh đạo tràng có cây cầm thú hàng hàng thuận quy trước công thành uy nghi lầu gan chạm lưu ly vương tạng long chầu bánh ngân thân bảo muôn màu lưới ngồng văn khâm bửu châu sang lòa vua thường ngự trong tòa phá tạng trước bệ phàn ứng vạn tư sinh trân châu binh ngọc sẵn dành mang ra bố thị chúng sanh vui mừng khuyến thiện pháp dùng phương tiện hành dạy chúng sanh thanh tịnh an vui mở kho bồ thí trong ngoài dây lìa điều ác lòng thôi oan thù ngài thiên tài đến thành an trụ tìm gặp ngài bấn động ưu bà di mẹ ban nhà cha đại bi hành từ tỏa sáng lưu ly một trời thiên tài nhầm 580 thấy thân bà phan khởi diệu hương dung nhan quang rạng lạ thường diệu tâm thanh tịnh chưa từng bơn nhớ này nam tử kiếp tên ly câu phụ vương là điển thọ sinh ra một thân công chúa là ta đêm khuya vang động âm ba nhạc trời công chúa ngự trên lầu nhìn thấy đấng thế tôn tù ti là danh Như Lai phóng đại quang minh chư thiên bồ tát châu quanh chỗ ngồi lòng khác ngưỡng công nương đành lễ đấng đại từ huyên kể dạy rằng phá quyền bân khá hoại tâm diện trừ phiền não siêu tầm hành môn không mỏi nhọc hằng câu vô thương ở tai hằng nghe vô lượng pháp luân nhẫn trong một chữ chưa từng sinh tâm thế tri biện phân hai đường như thương gia vào trong hai đảo, nhặt Như Lai ngọc bao đêm về, như người bùa lưới sông Mê à, đối bờ sinh tử Bồ Đề triển khai, như nhật nguyệt sáng soi thế giới, hoa diệu tâm nở cõi ta bà, đại phong đại địa thuần hoa, dùng tư nhi pháp trên tòa chuyển luân. Về phương Nam nuôi tên Thiện Đấng, ngài biến hành là Bần Thiện Căn, từ trên đỉnh núi Định Thần kinh hành chăm rãi uy phong sáng ngời. Đây Bát Nhã Diệu Môn Bồ Tát được phổ y vô tác thần thông, hiện thân đồng chứng sanh thân tùy cơ hóa độ khắp trong muôn loài. Về phương Nam nương tên Quang Đại tìm găm người trưởng giả buôn hương, gom hương điều phụng tỏ tường sinh ra thiên pháp Hoàng Dương Thế Trần. Về phương Nam vào thành Lâu Cang, người lái thuyền tên gọi Ba Thí La, trăm ngàn thương chủ gần xa, trên bờ bị ngàn thuyết ra đại từ, đại bi tràng tịnh tu diệu đứng, trong biển tâm châu ngọc Hà Sa, chèo thuyền qua lại lại qua, đưa người ra khỏi ái hà về thôi. Về phương Nam tìm phố Thượng Thăng, Khả Lạc thành thuyết giảng độ tha, đi qua quân độ Thâu Na, những quan đại thọ trụ hoa Bồ Đề, tâm ban nhã hiện muôn thần tướng, thần thiên vương bửu thương bửu đăng, nhân tâm đành lễ cúng dương, quảng trong môn niệm mười phương hiên tiền, phổ phân biệt nên không châm chương, nghe ngữ ngôn không tưởng ngữ ngôn, thọ trì tân cả pháp luân, giữ tâm như huyền hiện thân Bồ Đề. Về phương Nam nước tên Hiêm Nàng, Bà Tu Mần Đa Thành Bửu Trang Nghiêm, măng xanh biết giá chân kim, hiện thân mỹ nữ đoan nghiêm khác người, thân trang xứng bằng muôn chối ngọc, phát diệu âm đổi mạo bửu châu, ly tham dục tê sở cầu, như huyện tam mũi sáng lầu trí minh, thọ thân nữ như phương tiên hành, dạy cho người xa lánh sân phàm, lìa thi dụng đoạn tâm tham, nhầm thân thiết trí chẳng lầm giá chân, đi về Nam đến thành Thiên Đô, cư sĩ tên Tỳ Sang Chi La, chiên đàn tòa tham mở ra, chứng liền tham mũi sát na định thần, địa khâm cả mười phương chư Phật, chưa bao giờ cùng tấn độ sanh, chỉ dùng phương tiện thiền lành, chưa từng nhầm việc tử sinh cân kề, trong sanh tự lập lời thề nguyện, khéo đưa người thoát bể trầm luân, Phật chủng vô tận vô ngân, chưa từng giới gót an thân niết bàn, trong tam muội thấy hằng chư Phật gieo căn lành liễu đạt thần thông, làm hành nguyện dùng diệu công xuất gia tu tập đi trong cõi người. Liền nói kể phương Nam tìm gặp có núi tên Bồ Đát Lạc Ca, thành giác ngọng rừng trổ hoa, ao thanh suối mang hơm hòa điều nhu. Quán từ tại trường phu dung mạnh, đô chúng sanh ngự định thanh hiền. Oai chấn động đấng vô biên, lời kinh vô tự pháp thiền vô môn. Thiền tài thấy sinh tâm hoan hỷ, chấm tay nhìn lòng tự nghĩ rằng thiền tri thân vạn đức ân, gông mầm phước báo sinh nhân vô đền. Từ chỗ ngồi đến bên chim bay, thấy thiền tài Bồ Tát dạy rằng thiền nam tự phát đại tâm, mong cầu diệu pháp thầm thâm vô cùng. Tri sanh được hư không trong sáng, hành thuần dù chưa nhóm thiện căn. Từ tâm khuyến đạo thế gian, an trong trí huệ đại quang đại từ. Hành từ bi pháp môn giải thoát, dù xa vào la xa quỷ vương. Chúng sanh những niệm xưng danh, na Quan Âm Bồ Tát tâm thính cứu nàng. Vì như kẻ lòng đầy dâm loạn, vì như người hờn dân mê tâm. Niệm danh Bồ Tát Quan Âm, xa lìa lòng dục tâm sân thân thì. Ban đồng nam tâm bi trí tuệ, ban đồng nữ diễm lệ đoan trang. Hiền thân cùng khắp thế gian, vì người khai mở đạo trang từ bi. Trang cõi nước mười phương tùy hỷ, Quan Thế Âm diệu trí thần thông. Nghe xưng danh hiệu Quan Âm, ban pháp vô uy khắp trong muôn loài. Phước như biển tụ vô lượng đức, mắng đại từ thâu xuống chúng sanh. Mười phương thị hiện nguyên hình, khởi tâm liền thấy hiển linh rõ ràng. Sáng hơn cả muôn ngàn nhật nguyệt, luân vi sơn Bồ Tát hiện thân. Lấy chân ân đấng nhầm thần, ta bà thế giới bửu chân hoa thành. Thấy chư phần mười phương rực sáng, thấy tỳ phô tận sinh linh. Tiếng than đấng thảm trời khinh, trong vô lượng kiếp tử sinh phân người. Thấy chúng sinh nghiệp chuyên vọng khởi, tâm chuyển lưu dời đổi đổi dời. Đi trong áo vọng của đời, sinh thân lên xuống bời bời sáng na. Thần đại thiên đọa la ban đệ, hưng được từ bốn bể trên tay. Vân vọng diệu lực hiến bày, cúng dường thi phàm thi tài khắp nơi. Khắp đại địa đồng thời chân động, la trong rừng thoáng bóng trổ đầy. Hoa phơi sẵn trái hoàng cây, nhan trời quyển gió nước mây đượm nhuần. Ma kiệt đề địa thần an trụ, hoa ngàn muôn thân bưu dưới chân. Dạy rằng qua báo thiện căn, đến từ phước lực nghiệp căn tu trì. Tu di sơn vi trần xô kim xuống nhập tu bân cả thuyền bằng. Từ trong vô lượng thời gian phụng thờ cung kinh cung dường Như Lai. Đầu đánh lễ thiên tài tư ta ca tỳ la co chủ giả thần. Ngàn sao lầm lánh lân trần à hương liên hoa tán tỏa thân sang người. Phóng quang minh phá tàn si ám làm lai thuyền dưng gió ngăn mưa. Từ tâm đòi phá phân thưa đưa người cầm bến qua bờ như không. Mang thanh tịnh thấy mười phương cõi thấy phần thân ngồi cõi bồ đề. Thấy nơi biển khổ rừng mê luân hồi sao ngã đi về hỡi ai. Biển ngôn ngữ dùng tai nghe khắm mà cùng thời nghe thuyết pháp chuyển luân. Thành âm vi diệu khôn cùng nhớ ghi trì niệm trùng trùng hiển thông. Tâm vô ngại chứa không một vật đại thần thông điều phung chúng sinh. Phương như hai trí tịnh thanh thay tam thế Phật tự thành diệu môn. Bồ đề tràng có muôn Bồ Tát có giả thần phô đứng tịnh quang. Thiện tài đánh lễ dưới chân trăm vòng hưu nhiều nhất tâm cẩn cầu. Thấy chư Phật mười phương chói rạng thấy đạo tràng thọ mạng ngôn âm. Thuyền pháp chúng hội thần thông thấy muôn thân tương chẳng đồng như nhau. Biết chư Phật chẳng đi chẳng đến biết Như Lai không diệt không sinh. Pháp thân bình đẳng quang minh hiện muôn ngàn tướng độ sinh chẳng đồng. Muôn chư Phật hiện trong tam giới số lượng nào khác với thế gian. Hãy đi đến chỗ giả thần hỷ bụng quang sang hóa thân khâm cùng. Trong tiền kiếp thiên thân bưu nữ vua có ngàn phương tử đoan nghiêm. Một đêm mây tạnh trời êm thay ngay trong mộng hiện tiền thế tôn. Thân sáng đẹp bửu sơn diệu lực phong quang minh sáng rực tòa chương. Thần ta cùng với đại vương khâu đầu đánh lễ cúng dường Như Lai. Trong nhiều kiếp không quên hạnh nguyện làm gia thần hóa hiện thoăn dương. Quyền cùng chư phận mười phương nhằm phương tiện đạo dẫn đường chúng sanh. Vô lượng kiếp thiện thân khâm cõi dày thọ trì dư giới tình căn. Hoàng nơi vô lượng ứng thân hiện bày thi hiện phổ hiện hành môn. Lạy từ ta tìm thân diêu hữu tại đạo tràng biết được tiền căn. Xuân sinh nước bửu hoa đăng khiên trong quân độ thiên căn thâm nhuần. Tùy tâm niệm chúng sanh hoa đạo ở hồ nước xanh sen bao nở ra. Đạo tràng đại bửu liên hoa có muôn Bồ Tát trên tòa chuyển luân. Đấng phổ hiền biết tâm sanh chúng lòng mê mờ nắng châm cảnh thân. chiều âm vang động tầng mây, Như Lai xuân thề phá vân âm tràng, trong lung đo thánh vương bửu nữ cùng dân dân vương tử đại thần đồng bay lên giữa không. Thánh vương nói kệ cúng dường Như Lai, trong nhiều kiếp thiện thân cùng khâm, chuyện trí luân thọ phàm đưa đường, sanh thân quyến thuộc thiên vương, thuận thinh y giáo chưa từng thối tâm, lại dạy rằng gia thần âm hai đến thỉnh cầu lễ bái cúng dường, thiên tài lấy tà trí ân, nhiều quanh đánh lễ ân cần tán dương. Này nam tử khởi tâm vô trụ, nguyện xa lìa trần câu nhiễm ô, vì người thuyên pháp đưa đò trú nơi đại trí vượt bờ sông bê, người luyến ái vợ con tài sản, thời vì người thuyết giảng đại bi, xa rời khổ ái biệt ly, xin tâm bình đẳng ích chi lòng phàm, người sân hận tham lam khổ chấm, ta về người giao pháp nhân từ, tinh tấn thiền định suy tư, quang chiếu lục độ chân như bồ đề, ta về người đắm mê sân thương, dạy cho người chớ vương sân trần, Như Lai thanh tịnh pháp thân, không tan không hợp không phân không lìa, ta vì người đắm mê ngủ uẩn, dạy cho người an trụ vô y, đưa người đến chỗ huyền vi, sanh không như nhân khác gì có không, thường quan sát đạo tràng Bồ Tát, phong quang minh đại hải thanh âm, trang nghiêm phàm giới hư không, biết rằng Phật lực khắp trong muôn loài, thường quan sát Như Lai hiện tương, liền thấy muôn hiện tượng phơi bày, từ sơ khởi phát tâm bi, tịnh ba la mật đến khi vẹn toàn. Chỗ xưa kia chưa từng chứng nhập, mà nay hiện bày vạn pháp nhất như, nhâm đào bình đăng đại thư, khâm trong tham thế không dư một ngày, liền biết được pháp môn giải thoát, trọn không sinh không diệt thầm thâm, vì như ảnh tượng tự tâm, từ những thiên tri nay mầm trổ hoa, giải thoát đó cùng là biển hoa, hoa sinh ra Bồ Tát diệu minh, khác chi như bông chính mình, từ trong thiên nghiệp tự thành diệu công, biết không nghi pháp môn như huyền, như âm vang thần biên khắp cùng, tùy nghi hoa độ nhân quần, như hoa đại thọ nở bừng thần thông, đi đến chỗ giả thần thủ hộ, thấy trên tòa những thiết bửu quang hiện thân, những thiên thế gian, Như Lai thế tánh đạo tràng diệu âm, thành tựu môn phổ âm vi diệu, giải thoát môn niệm niệm không dừng, sung mãn pháp giới khâm cùng, hạ kinh thơ chư Phật khai thông ba đời, chư Bồ Tát không rời tư thế, tám mươi môn vào bể ngôn âm, theo lời đêm thân cung kinh đảnh lễ dưới chân khấn cầu. Này nam tử thế gian hy lạc là do nơi uy lực Như Lai, thần hành tinh thuận như lời, sinh ra thiên nghiệp chuyển dời ác nhân, chuyển ác nghiệp thành ra phước báo, gieo căn lành tiếng đạo không sai, y theo pháp ứng Như Lai, hòa huyền nghiệp lưng trần ai vây thời. Thay cảnh giới không tham không chấm, mơ vinh dục kia không thâm không cao, tài vật nào giữ dài lâu, nhân duyên tan hợp không đâu la bờ. Gieo thiện nhân không chờ để gặng, khởi trí minh quan sát chân không, phàm tánh chân thần tâm đồng, đi trong muôn cõi thấy cùng Phật thân. Nguyện làm lòng đại bi che tâm ma, nguyện làm chạy đại trí kim cang, sông mê nuôi chương phá tan, thanh tài thâm lưng đạo trang tự tâm. Lạy từ ta đến thần đại nguyện, hiện thần đồng hình tương chúng sanh, thiên tài phan khởi niệm lành, chân dầm diêu lưng thọ sanh cung đồng. Đồng giác ngộ đồng thân đồng lưng, đồng biên tài tinh đức huệ căn, sang thân đại nguyện luân vân, hiện thân làm đại pháp đăng đưa đường, thanh tịnh tri biết thân như huyền, đại bi tâm hoàn chuyển mê mờ, chuyển đưa không gặm bên bờ, cũng không buông lái trở vơ giữa dòng. Vô sở trụ không phân không chấm, tuy thiện duyên chịu khắm soi cùng, kiếp không dài ngắn riêng chung, ba thời là môn tri luân tuyệt vời. Lâm tỳ ni tìm thân diệu đứng, trên bửu đài thuyết pháp thọ sanh, chư thiên cùng kinh vây quanh, lắng nghe diệu pháp xương sinh xuống đời. Này nam tử đại bi Bồ Tát, phải phát mười đại tạng thọ sinh, hành viên mãn nguyện tự thành, trú trong Phật quốc đáng sinh đô đời. Quyền thư những phát tâm cung kinh, nguyện cung dường khuyên thịnh thế tôn, tinh sâu nuôi dưỡng bảo tồn, Bồ đề hạnh nguyện tâm luôn giữ gìn, cầu những thiết chúng sinh Phật trí, đại bi tâm khó nghĩ khó lường, vào đời thọ mang nhân gian, ở cõi thô nguyện dư xác phàm độ tha, xin vào trong Như Lai quấn độ, ở cùng thiên căn thể tánh như như thế gian huyền hoa thần hư, từ trong cảnh mộng đại tự hoa sinh, vô lượng cảnh biết không cảnh giới, vô lượng tâm biết bởi một tâm, cảnh sai biệt tâm chẳng đồng, mà biết từ thân khởi muôn trùng biến phân. Đại Bồ Tát nhậm Như Lai địa, biết chúng sinh thư đề thọ sanh, biện đường tất cả hồng danh, Như Lai đăng pháp tiên thành trang nghiêm, ca tỳ la có người thính từ, hoa hiền thân bửu nữ thiên vương, thiên tài đánh lễ dưới chân, thỉnh cầu bồ làm thế nào đi trong dân thế, thọ sinh thân cũng thể tánh người, xa vào sinh tử rong chơi, giữ Bồ Tát hành đời đời độ tha, thiền tuế nguyệt pháp thân thường trụ, không lỗi dời đầy đủ chẳng vơi, vẫn mong ráo bước xuống đời, vô biên thân tướng đồng thời hiện ra, biết chúng sinh lại qua qua lại, biết pháp môn vô ngại không lời, không ngừng giáo pháp cho người, không ngừng thuyết giảng ngàn lời vô môn, biết chư phần không sinh không diệt, như không quả nghiệp cũng không, thân hằng đảnh lễ cung dường, tâm hằng trí niệm trí tường tiến tu. Này nam tử thế gian hỷ lạc, cũng đồng như thân mạng vô thường, đâm mê kiếp lòng tay buông, quan sang thần tướng công đường không lìa, biết pháp tánh chưa hề thiên lệnh, chẳng bỏ ngôi nhưng thiết trí mình, rời xa hữu lậu sáng thân, tâm không vướng bận thương tình thế gian, đại thề nguyện hạnh tu Bồ Tát, hóa hiện trong Phật xác phi trần, tịnh tu vô ngại trí luân, khâm cùng xa khải hiện thân đô đời, dùng chánh niệm thính mời kê cận, người đưa đường từ mẫn khuyên rằng, thiện tri thân vạn đấng ân, kinh tinh như Phật tâm không mỏi nhàm, một tiền kiếp thiện thân đông nữ, sinh từ trong đại bửu liên hoa, trong vườn cây báo ta la, quang minh xuân hiện trên tòa sen thơm, ngàn cánh ngọc đỡ chân bưu nữ, như tượng vàng đặt giữa đài hoa, phàm âm từ miệng thốt ra, khắp nơi vang động âm ba nhạc trời, ngôi thái tử dạo chơi vườn hành, thân cùng tâm đoan chánh là thường, lòng hoa tràn hồng hằng muôn, tùy tung sao trước mở đường rải hoa, nàng diệu đứng mẹ là thiên hiền, trong lòng xin ước nguyện sanh đôi, cùng người khó gặp trong đời, tâm như biển rộng trí dời non cao, này thiên nữ ta cầu vô thượng, đạo bồ đề vô lượng vị tha, tịnh tu bố thí thanh tài, cho dù đâu mặt chân tay không chừa, xa tất cả chưa hề luyện tiếng, cả vợ con thân quyến trong ngoài, lòng nàng có thể đổi thay, xin tâm hồi tiếc bi ai sau này, cùng chi nguyện xin ngài thọ nạp na, biện tử xin làm đại pháp phương, đời đời bồ thí cung dường, đem thân tôi thí nguyện thường phát tâm, chẳng cầu lợi không tham ngũ dục, nguyện cung ngài điều phục tâm tu, khá cao trí huệ đại tử, như thờ kinh vị đạo sư đưa đường, lại từ ta dưới chân đảnh lễ, đi quanh vòng thịt nữ cù ba, tâm tìm Phật mẫu ma gia, quang phần cảnh giới hiện ra thức thì, thân tâm ngài thiên tài tự nghĩ, ngài ma gia diệu trí vô y, sao trần vô ngại viễn ly, nghiệp như huyền mà đi xuống đời. Trí như huyền nguyện, thời như huyền, quán thế gian gìn như Phật thân, đài gương tự tánh sang ngân, thần như ánh hiện trắng lòng bóng gương. Thiên tài thấy chú thần bưu nhãn, giữa hư không bưu tạng trên tay, rải hoa trên đánh thiên tài, phát âm tàng thang thỉnh mời đạo tâm. Này nam tử tâm thành hằng dư, chẳng huyên tham cảnh giới hữu vô, chuyển lưu vương thoáng mê mờ, nhầm vào đài hai vô bờ phố biên. Phải hằng muốn trang nghiêm phần lưng, phải tư duy thực thanh chân dư, muôn nghìn hình tương giả hư, khác gì mây nổi hiện từ vọng tâm. Pháp trợ đạo không lầm không chán, khởi tâm từ chiếu quang sáng không, kiên trì ngăn chân ma quân, phổ hiền thanh nguyện thầm thâm đô đời. Hạnh bồ thí không dời không đổi, tâm đại bi không thối không lui, tâm thành cũng nguyện mà thôi, dùng những thiệt tri chiêu soi mở bày. Thiên tài thấy quỷ vương la sáng, giữ pháp đường Bồ Tát Ma Gia, thiên nhãn măng huệ mở ra, dạy tu mười pháp lìa xa huyễn trần. Tâm thanh tịnh chưa từng vọng cảnh, trí sáng soi lừa phỉnh vọng tâm. Biết sinh hay tử cũng đồng, chúng sanh như huyễn lòng không mỏi nhàm. Này nam tử nhân tâm đành lễ, về thiên nhân không dễ cận kề. Tư duy chánh niệm lắng nghe, mười phương cầu khẩn không hề lãng sao. Quán thân ta khác nào anh hiền, như tâm kia vọng niệm dấy lên, khác gì cơn mộng đảo điên. Tình ra có nhớ hay quên cũng cường, y lời dạy thiên tài quang chiếu, từ đớn sinh đại bửu liên hoa. Phu nhân ở giữa bửu tòa, trên đài lâu các chói lòa quang minh. Tình sáng thân vượt qua tam giới, hiện thân bằng với chúng sanh thân. Hiện thân giáo hóa xa gần, thân vô biên hành xuân thần hiện ra. Này nam tử ta thành đại nguyện, thân huyễn làm phương tiện thọ sanh. Cứu mang Bồ Tát đáng sanh, cung trời thi hiện tựu hình trong thân. Lung lâm bồn cung vua tình phan, ta thấy thân Bồ Tát phóng quang. Thọ sinh nơi chốn cung vàng, xuân gia tình tòa đạo trang chuyển luân. Có tam vạn long vương thế chủ, đồng đến nơi phụ phục cung dương. Bây giờ dũng sức thần thông, thọ sinh tân cả thiên cung một ngày. Khâm tân cả đại thiên thế giới, cùng hằng muôn ưng cõi diêm phù. Ta dùng trí huyễn điều nhu, làm mẹ chư phân đến từ vị lai. Tâm tán tháng cuối đầu lễ bái, thiên chủ quan con gái thiên vương. Cung trời đau lời tìm đường, hồng Bồ Tát đau lòng luôn khẩn cầu. Vô ngại niệm trang nghiêm thanh tịnh, là hành môn chánh định tự thành. thẩm lực khai ngộ quần sanh của chư Bồ Tát chí thành tìm thu. Ca tề la có người biên hữu, cũng có người đồng tử thiện tri. Phạm âm vi diệu thọ trì, xướng lên mẫu tử Đà La Ni triền. Ma kiện đề có người hiền thân, được phạm môn giải thoát vô y. Lùng căn vô tận tu trì, từ thanh tam muội xuống ly đạo tràng. Thành nghiền điền có người trường giả, tu hành môn buông xa vọng trần. Vô trước niệm trang nghiêm môn, xiên cầu chánh pháp thập phương Bồ Đề. Trong thành này có người diêu nguyệt, tu pháp môn tịnh trí quang minh. Về Nam tìm nương xuân xanh, vô tận gia tướng tưu thành diệu môn. Đi về Nam tìm chỉ vi pháp, đến cẩn cầu Bồ Tát quyển luân. Pháp tu thành nguyện ngữ ngôn, dùng lời chân thân làm tông tu trì. Về phương Nam hoa môn diệu y, nở ra hoa diệu trí đại bi. Hành môn nguyện trụ huyền phi, nhẫn trong hạt bụi diệu kỳ biến thiên. Như hiện hoa nhân duyên sanh khởi, khi hợp tan thế giới vi trần. Chúng sanh nghiệp khởi là nhân, vô minh ai hữu xây vần tử sinh. Cả tam thế tự hình hư vọng, cũng do từ tâm động mà thôi. Trong mê dừng lập không thời, biết đâu hoa hiền đối dời cho tâm. Tâm điên đảo gieo mầm khổ não, tâm đã không sanh lão cũng không. Ưu bi hạnh phúc cũng đồng, khổ vui cũng bơi tai lòng mà xa. Như vũ trụ đơm hoa kết trái, cũng là cho huyện khởi huyện thành. Từ trong vọng niệm vô minh, muôn ngàn sanh tương tương hình đến đi. Ngày đến cả binh chi đồng giáng, hàng thanh văn Bồ Tát hóa ra. Từ trong huyễn nguyện độ tha, huyễn hành giao hóa ta bà xuống lên. Về phương Nam nước tên hải ngang, tìm đến tòa lâu các trang nghiêm. Thiện căn quả bao dựng nên, tự tài niệm lưng hành duyên đồng thời. Chánh vương vị ngự trong lâu các, bân tư nghề giải thoát hành môn. Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn, hóa thân thiên vạn ứng muôn hành từ. Chi viên mạng tâm như biển rộng, đấng đại từ hiển chúng sanh thân. Về người khai sáng thiện căn, lập chi kiên cố đi trong cõi đời. Vào sinh tử không lười không mỏi, cầu người hiền không thôi chuyển tâm. Nghe lời giao đạo chớ lầm, mà kinh tinh diệu hành thầm thầm chớ ngờ. Vì Bồ Tát nương nhờ công đức, cần kề thiện tri thân tu trì. Thiện tâm tăng trưởng xuân ly, chẳng nhiệm thế pháp tham si xa lìa. Chớ khởi tâm phân chia hạng lượng, để tu trì lung đồ đại bi. Gieo căn vô lượng tổng trì, phá trừ an kiên mạng nghi não phiền. Tâm chúng sanh muôn vàng sai biệt pha sinh từ ngã kiến chấm thân đi trong gió bụi phù vân bơi trong bể ai khó ngăn thịnh phàm vô tên độc phát tâm bi trí diệu dặn người nguyên chỉ đường về dưng dòng sinh tử trầm mê xe tan lưỡi chương bốn bề búa vây dẫn đến tâm đắm say thiền định ưa thính nơi yên tĩnh cỏ hoa khởi tâm vô lượng lìa xa bồ tát dùng lạc trụ tòa đại bi biên rừng rõ không nghi không chấm vô lượng tâm cùng khắp thế gian tịnh tu vô lượng pháp môn vì người tòa ánh chiêu dương đưa đường đại bi tâm như nguồn dược thảo với người sân phiền não quan tự người si mê dậy vọng hư quang chiêu ngũ uẩn chân như bồ đề đưa chúng sinh hướng về thiện đạo xứng tư duy thiện xảo thần thông thọ sinh giữa chốn bụi hồng hiện thân sai biển một lòng đổ xanh nơi tự thân tướng thành bình khổ cầu người hiền đến chỗ y vương cầu thiện tri thân chỉ đường kính tinh thờ phương long thượng tiến tu nơi tự thân tướng như con cái cầu người hiền chỉ dạy tổ tông thuận tinh nối dõi dòng dòng là dòng dòng phần chân không đại từ nơi tự thân tưởng như vương tử cầu người hiền ngự sự đại thân khâu đầu nhân linh cứu trùng nối ngôi chánh pháp ngồi cùng quân vương thiện tri thân tuyết sơn cao ngân xin trường lòng tự đơn đại bi hằng muôn dương tháo diệu kỳ tùy tâm hóa độ lương y sanh cùng thiện tri thân khâm chung hải lý chưa tiền căn phàm khí phân thừa vì như sông lạnh chưa mưa chảy vào biển rộng cũng chưa lâm đầy như sen bao buồn lầy chẳng bám ma đám bướm ông chẳng dám dựa kề như người thao gỡ lưới mê xa lìa trần câu bồ đề phát tâm như bóng nguyệt đêm rằm chiếu rạng như thái dương tỏa sáng thế gian thiện tri thân vạn đấng ân bồ tát nương giữa đạo tràng trí minh chánh tư duy thiện tài nhớ tưởng nhân hành muôn đời trước dở dang phát tâm kinh lễ phần đường tu hành thanh tịnh chánh chân suy tầm lại xin tâm độ tha cùng khâm nguyện tu hành phân pháp tinh căn ngũ thu lụng đạo trầm luân phát tâm sám hối chí thân độ đời do đại nguyện thâm sâu tinh giải tri tuệ như đại hai nhầm thân trước chư phận hiền muốn thân cúi đầu đảnh lễ khấm cùng hư không hiện sanh thân khấm trong pháp giới biết không nghi vọng khởi ngại ngăn biết thân như bóng như vàng không sinh không diệt chuyển luân giữa trời theo hành duyên đổi dời thì hiện phần hiện từ tính nguyện chung sanh như phương tiện hành độ sinh hóa thân như huyền quang minh sáng ngời hạt thiện ác xanh xôi đầy nở, rời đoạn thường khai mở vô sanh, xa lìa tri kiến chúng sinh, nở nhầm tri kiến Phật diệu minh hiện tiền. Thanh tịnh tướng trang nghiêm lâu khang, như không Bồ Tát vô cầu, không xuân không nhập vào đâu, tâm tường y thân bông cầu chiều tà, tăng thượng huệ lìa xa kiêu mạng, ở trụ vô y giải thoát hạnh môn, như như vô thủy vô chung, mà không thời nhầm một viên thông khắm cùng, phương tiện hành ma cũng chẳng nhiễm, ma đầu sợi long thân hiện bời bời, thân vô biên tướng xuống đời, hạ trụ vô trụ sư cũng thời đại bi, hành hành từ không nghi không luyên, trụ hành bi như huyễn độ đời, khi xa tùy thuận cùng người, lời in sanh chung không rời diệu tâm, quỳ sang đứng một lòng tan thang, cầu đại từ Bồ Tát thiên thân, hằng muôn vô lượng thiên long, phạm vương đế thinh cũng đồng đến nơi, đừng di lặng đồng thời xuống hiện, cùng chung sanh thân quyên đủ đầy, từ bi quan sát thiên tài, công đức thù thân ngõ lời ngợi khen, người cầu đạo tâm viên ý mạng, đến lâu nay với quảng đại tâm, thanh tịnh trí bấn thối căn, cầu thiên trí thương tâm không mỏi nhàn, tình tình nhàn không lầm vạn pháp, dụng tâm tự độ khắm quần sanh, nơi công đức tạng viên thành, hướng về phân quả hạnh lành chiếu soi, lìa mê hoang ráng người an lặng, thình hay suy chẳng khác chi nhau, dụng không nhiễm vinh chẳng cầu, tâm vô phân biện điều nhu thuận hòa, người cầu đạo dưới tòa hoài đạo, nhưng tâm cầu y báo Như Lai, quá khứ hiện tại vị lai, tam thế chư phân hoàng khai hành từ Bồ Tát, hành của chư Bồ Tát, diệu pháp môn giải thoát thọ trì, thiện trì thân bận lương y, phi như nhu mẫu từ bi dân đường, như nhân quyết dâm trường soi sáng, như biển khơi chẳng cạn chẳng đầy, như núi sừng sừng đêm ngày, dừng trang chánh pháp rõ bày phần ân, dẹp ác đạo huyền thân chư Phật, mở đường lành độ thoát trầm luân, giữ gìn chánh tạng pháp môn, kinh tinh thơ phường cội nguồn đức ân, tri thanh tịnh cùng thân đoan chánh, cầu xin già đạo hạnh tôn sư, phước duyên ngày chưa có dư, trụ căn bản tri đại từ phát tâm, bỏ của báo chẳng gần quyến thuộc, dẹp nạn nghi cầu được người hiền, xa lìa tâm y đảo điên, dựng mầm sinh tử não phiền thế gian, thọ báo thân mười phương Phật độ, thấy chúng sanh bể khổ trầm luân, đọa thân ngũ thu xoay vần, cầu kim cang tri khổ luân phá trừ, tâm chúng sanh vi như đấng trong, không đều nhu gai hai đồng mong lên. Si mê trôi buồn não phiền, mấn đường quên lối làng miền u minh. Vì chúng sanh phát tâm bi trí, làm đạo sư lập chí đưa đường. Lái con thuyền đại pháp phương, vượt qua bể lửa xôi cuồng tham sân. Chiêu cùng khâm như vần dân nguyệt, cơ trụ trực tâm nơi biển trí minh. Bồ Tát hành nguyện viên thành, ở xuân xanh pháp bửu quang minh sáng ngời. Như rồng bão tuôn mưa diệu ngọt, đấng tâm lành nảy ngọn kết trôi. Cây trí huệ đã vuông bồi, rễ sâu vững chãi chẳng dời chẳng lay. Trong nhân thiên khó nghe khó thấy, nhưng tâm cầu chỉ dạy pháp âm. Pha trừ kiên chấm mê lầm, mở trói sanh chung phát tâm Bồ Đề. Diện ác đạo quy về diệu hạnh, nhập niết bàn xa lánh phong tình. Làm thầy ba cõi nhân thiên, gọi người tình giấc thủy miên buông lầy. Trí dung chưa đủ đầy pháp vị, tâm thình thanh hoan hỷ thần du. Công đức pháp hạnh trì tu, thấy chư phân hiện công phu viên thành. Đại công đức phát sinh thiện phẩm, xe giữ gìn phân chúng trời thăm. Nghiêm tình pháp chúng thiện thăm, hội hộp tăng chúng diệu âm thuyết bày. Đạt diệu trí mơ khai chánh pháp, má trừ khổ luân tam độc cho người. Phá tan lưỡi chướng ngàn đời, kiến chăm ai hữu bời bời dấy lên. Chưa trí tuệ bừng đèn quốc độ, chuyển pháp luân cứu khổ thiên dân. Phong quang khai mở thiên môn, mở cửa phần đạo khắp chung bầu trời. Cửa giải thoát thiên mời sanh chúng, diệt đạo tà khôi phục chánh tông. Phật khai giao pháp nhân tâm, tình tu công đừng dưng dòng tự sinh. Thêm lớn rộng trí minh diệu hành, cùng đủ đầy đại nguyện Như Lai. Thần thông trí lực triển khai, chưa dùng biện pháp rõ bày trong tâm. Sẽ thấy được pháp phân chư Phật, sẽ vào trong thành thân Như Lai. Thần thông vô ngại biện tài, đi trong phàm giới chim bay giữa trời. Không dấu vết không rời thanh tịnh, như gió kia qua đỉnh non thần. Không chướng ngại không cấm ngăn, nhằm khắp phàm giới trụ thân Bồ Đề. Diệu pháp môn không mê không chán, tu hành lành Bồ Tát thuận tình. Từ trong nhân thế thọ sanh, vô lượng phương bao tượng hình trổ hoa. Chân tâm chánh rời xa đường an, đã vượt qua khổ hoạn nạn tai. Đã rời trần câu không gai, trụ Bồ Tát kia không hai thánh phàm. Hành Bồ Tát khắp cùng đại hải, trí Như Lai vô ngại hư không. Như người hành nguyện cũng đồng, tâm hằng quyết định một lòng tiến tu. Đại công hành của chư Bồ Tát, về chúng sanh hiện các pháp môn. Chớ nghi hoặc chớ tin lầm, được nghe pháp vị sanh tâm vui mừng. thành tựu hành tinh kiên nguyện lực, tâm nguyện sanh công đức đủ đầy, như rồng bao búa giăng mây, sẽ tuôn mưa lớn xứng dày ân sâu, đại bi hạnh phố hiền cùng khắp, kéo thọ trì tu tập chớ nghi, trong vô lượng kiếp đến đi, đắm mê dục lãng thị phi của đời, lòng cầu đạo nên rời thân chấm, được thân người gầm Phật phát tâm, chẳng lâu xa bỏ huyền thân, vãng sanh phân đồ trụ thân đạo tràng, vì lợi ích khâm trong thân thế, dừng lập lời nguyện thế giữa trời, nhân tâm cầu đạo cứu đời, phán tâm vô thương sang người lòng son, lìa lửa ai thoát cơn hoạn nạn, gươm bao kia chẳng đoạn từ tâm, rời xa tham ô độc sân, vượt dòng hữu lậu khói tan vọng tình, tâm bồ đề phát sinh nguyện hải, giữ gìn không hư hoại thiện căn, đại quang minh thủy thanh châu, vào nơi hồ thẳm biển sâu không sờn, màu ma ni sáng hơn thiên chung, bồ đề tâm diệu lực quang minh, lìa xa dùng giới thế tình, Bồ Tát đại trí tịnh thành khá thường, như ngọc bao giữa buông tìm được, quang sáng kia biển lớn chưa dùng, Bồ Đề hành nguyện khôn cùng, thanh văn duyên gia chẳng chung hành từ, đại thế nguyên vi như hoa nở, đại từ tâm khai mở giác minh, xuân sanh tri giác chung sanh, tâm vô hạn lượng tự thành diệu môn, giờ nên sáng mọi chúng trăm ngọn, vô tận đăng không tổn mảy may, cây đàn đại hạnh làm dây, tấu lên pháp nhạc thầm bay cửa trời, chim hót tiếng diệu vời ấm điệu, kim si kia thần điêu hiện hình, trên đôi cánh rộng dầm in, biển sâu núi lớn thuận tình thông dong, bồ đề tâm dưng dòng phiền não, biển tử sinh nghiệp bao viễn dung, kim cang đại trí thần thông, phá trừ ma đạo đại hùng đại bi, trong tam thế đến đi qua lại, bồ đề tâm đại hải phước thân, tự thành diệu hạnh diệu công, như người gìn giữ mạng căn của mình, như vương tử thân sanh vương vị, sanh các quan luận nghị chẳng đồng, nối dòng cựu ngộ chánh tông, nối dòng dòng Phật đi trong đại từ, bồ đề tâm phá trừ tà kiến, như kim cang tinh luyện trung kiên, như kim cang tạng đại thiên, tự thành chánh giác dẹp yên ma đồ, bồ đề tâm vô biên công đức, này thiên nam muốn được rõ ràng, vào trong lầu can đạo tràng, ông bồ tát hành đại trang nghiêm này, bụng ngón tay lâu đài mở cửa, liền bước vào thanh địa trang nghiêm, vô số bưu ngọc chân kim, ma đèn văn thương găm lụa tiên kết màng, chim hót tiếng thuần khoan hòa nhã, hồ đầy sen cũng đã trổ hoa, tượng bồ tát cự trên tòa, ma ni bửu tạng chối lòa quang minh, lại thấy có trăm nghìn lâu cang, cổ tim chẳng tạm loạn nhau, thân tâm hơn hở thuần nhu, nhí to vọng tưởng công phu định thần. Thấy cùng khâm dụng tâm cùng khâm ma, nương ngoài thần Bồ Tát dẫn xa, thân mình ở trước bửu tòa, chứng nhầm cảnh giới hà xa vi trần. Thấy Bồ Tát phát tâm tiền kiếm, cùng họ tên hành hiệp mang căn, tu hành đền đáp tư ân, chữ phần tài thể hiện thân hóa hoàng. Lại thấy được kim thân Di Lặc, từ tôi sơ chứng đắng, từ tâm thành tựu lung đồ thâm thâm, hiểu là tự thị pháp âm tiên thành. Thấy chứng đắng vô sanh pháp nhẫn, an trụ Bồ Tát địa hoàng dương. Lại thấy làm chuyển luân vương, dạy khuyên thâm thiên giữa nương Bồ Đề. Thấy Bồ Tát trừ mê khuyến thiện, nơi hành từ hoa hiền thiên vương. Cõi trời thì hiện dẫn đường, về chư thiên chung xiển dương thuyết trình. Thấy Bồ Tát thọ sanh địa ngục, trong súng sanh đều phụng chúng ba, cứu ngạ quỷ độ A Tu La, diện bày phân pháp độ tha cấm cùng. Thấy Bồ Tát tán dương công đức, sơ phát tâm đến bừng viên thông, lục độ tam muội thần thông, nhẫn tự hành nguyện dùng phương tiện lành. Trăm ngàn năm kinh hành đồng tụng, dùng thơ văn giảng luận nghĩa kinh, thuyết pháp cứu độ nhân thiên, hoàn nhập tam muội tứ thiền định tâm. Lại thấy ca ứng muôn thế giới, đại thiên cung đầu xuân thiên cung, Di Lặc Bồ Tát giang thần, kinh hành bay bước thọ thân điên bằng. Thấy xuân gia đạo tràng tinh toán, quan sát Bồ Đề thọ chuyển luân, thuyết pháp hàng phục ma quân, thành đăng chánh giác trụ thân đại từ. Nghe tấn ca lưới linh nhạc thi, diễn pháp âm khó nghĩ khó lường. Nghe Bồ Tát thọ diệu môn, tu hành bồ thi cúng dường huyễn thân. Nghe Bồ Tát chuyển luân xây tham, dựng tượng hình đổi đại pháp loa. Thấy chư Bồ Tát hạ xa, ba thời sám hối pháp tòa phạn tâm. Thiện nam tự từ tám mũi dây, dùng trí minh hải thấy nhân duyên, tự tâm phạn pháp tượng hình. Như mộng như ảnh chẳng thành tựu lâu, nhầm cảnh giới ba đời không mấn, giải thoát môn Bồ Tát nhân sanh. Trí huệ thần lực quang minh, là nơi an trụ không sinh không liềm. Như Long Vương làm mưa tuôn khắp, chẳng do nơi tinh tâm mà thành. Chẳng thân tâm khởi dây lên, do xưng tâm niệm cơ duyên chính bùi. Đại lâu các trong ngoài chẳng phải, mà cũng không chẳng thấy chẳng nghe. Do nơi thần lực Như Lai, thiên căn tụ tinh đại tài áo sư. Do ảo lực thấy như hiện tướng, không từ đâu định hướng đến đâu. Do nơi huyền tri vô cầu, do xưng đại nguyện thâm sâu hiển bày. Chư Bồ Tát không đi không lại, không chờ đời chẳng sanh, vì muốn điều phụng chúng sanh á, từ đại bi đến quang minh hiện bày á, do đại nguyện đại từ thanh tịnh á, tùy thuận theo sở tính thọ sanh, dụng thần thông hiện thân hình á, khắp nơi khắp chốn mặc tình đến đi, không thủ xá chỉ tùy phương tiện à, như ảnh kia hóa hiện thần hư, có mười sanh xứ đại từ Bồ Tát hàng trụ chân như tu hành, như phụ thân hiện hành thiên sáu á, lùng độ là từ mẫu sinh ra, Bồ Đề Tâm gọi là nhà, đại thừa khuyên phan nối gia nghiệp lành, chư Bồ Tát siêu phàm phú địa, hội nhập Bồ Tát vị trụ tâm, giữ gìn chúng thanh viên dung, mà thế gian thiên chung khắm cùng ơi khen. Đại Bồ Tát chẳng ưa chẳng ghen, rõ thế trần không khác tương hình, tâm không đắm nhiễm vọng tình, biết pha phô ngã chúng sinh chẳng đồng, biết sinh tử khác gì ao mộng, thọ huyễn thân chẳng động chẳng lai, đại từ dây vô chì bay, tâm không lưu ngại trong ngoài thiên thông, đồng giang phóng cung đồng tên gọi, thọ sinh thân trong mọi chúng loài, đưa về chúng thanh Như Lai, giáo hóa điều phục mở khai tùy thời, dạy nhân gian xa rời dục lạc, dạy chư thiên tình đang suy vong, đại trí vi diệu pháp môn, thọ sinh đâu xuống thiên cung hoa hoàng, hãy đến chỗ văn thù sư lợi, hồng hành môn quảng đại phổ hiền, được hằng chư phận ngợi khen, làm thầy Bồ Tát hành nguyện phổ biến, sẽ vì người dạy khuyên diện đạt, những pháp môn Bồ Tát hành trì, hiện ra hành bấn tư nghi, tân cả công đức đại bi chẳng rời, cũng từ nơi văn thù sư lợi, được thấy nghe phát khởi thiện tâm, thiện tài hữu nhiều trăm vòng, mong cầu từ ta một lòng thân ghi, thi lời dạy của ngài Di Lặc, hơn trăm thành đến nước phổ môn, văn thù sư lời tuyên dương, tinh căn thiện trụ mở đường tiến tu, khiến đầy đủ quang minh đại tri, khiến được vô biên Thế Đà La Ni, vô biên tam muội tống trì, thần thông diệu dụng trí bi đủ đầy, chánh tư duy thiện tài quang sáng, nguyện thấy đường Bồ Tát hiện thân, đại thiên thế giới vi trần, cùng là cảnh giới tự thân phổ hiện, liền ở trước bưu liên hoa tạng, khởi đại tâm vô hạn hư không, được xưng gia hộ thần thông, thiên căn tụ tính tâm đồng hiện ra, liền thấy đường hà xa Phật quân, thấy Như Lai chứng nhầm diệu môn, phận độ thanh tịnh mười phương, chúng sanh hòa ái tâm thường niệm tâm, lại thấy được khắp trong thế giới, xuân sanh từ mỗi mỗi vi trần, phận quang minh vọng luân vân, cùng phần sanh tương bửu vân hợp thành, như lưới mây kết tinh quang diệm, hạnh phổ sang ngần tình tu nhật nguyệt vi trần vô biên. Lại thấy sang tượng vấn diễn biến Phật quang mình hiện chúng sanh thân. Phật sang tượng ma ni vân từ trong vô số vi trần phóng ra. Số vi trần như thân Bồ Tát độ chúng sanh viên mãn sơ cầu. Như Lai thần lưới bảo châu phạn đại thế nguyện khắp bầu thái hư. Ngài thiên tài tiếp thu chánh niệm ma môn lòng cầu bưng thôi chuyển tâm ma liền dùng phô nhang thiện căn quang xa phàm giới mười phương đạo tràng. Tâm đại bi kim cang kiên cố nguyện vị lai theo phổ hiền môn. Tự sinh dù đã thuận dòng hồn lìa cảnh mộng trụ tâm đại từ. Định thần quang thiên tài đồng tử thấy từ trên pháp bửu liên hoa. Tôn nghiêm vi diệu hiện ra ở phổ hiền Bồ Tát trước tòa Như Lai. Đồng tam thế mơ bày cảnh giới tâm thế gian khó nổi thị phi. Vô biên đại trí đại bi chữ Bồ Tát cũng khó suy khó bằng. Quang minh vân diện tan khô hoảng từ trong thân Bồ Tát hiện ra. Mây trời khe trầm chiều hoa thiên vương thiên chung hà xa thỉnh mời. Chuyện pháp luân ba đời chư Phật cùng hằng muôn Bồ Tát hóa sanh. Tán dương chư Phật hồng danh na tăng trương thiên nghiệp thiên căn muôn loài. Hành phổ hiện sáng soi pháp giới hoan chuyển tâm mở lối đưa đường. Chúng sanh y cứ dựa nương thành những thiên trí mười phương đạo tràng. Khâm phạm giới phổ hiền Bồ Tát ở trên bửu tòa rực sáng thần thông. Nghe ra tất cả ngôn âm mà chư Phật thuyết pháp khắp trong thế trần. Nhậm pháp giới thiện tài chứng đắng ở mười trí ba la mận diệu kỳ. Coi phần nhân niệm đến đi cũng dường nghe pháp thọ trì tư duy. Thần thông bấn tư nghệ của Phật đạt diệu âm vô tận hiện tài. Thần huyền quang pháp huyền bày nhằm thần tương hải trong ngoài nhân như. Tâm chúng sanh biến từ vọng khởi niệm niệm trong cảnh giới phô hiền. Được mười trí lực vô biên vô lượng tam muội nhân duyên khắp cùng. Trong mỗi tam muội môn liền thấy hằng muôn Phật đại hải gần xa. Như trong thế giới ta bà pháp môn tam muội hiện ra cung đồng. Ngài phổ hiền hỏi cùng đồng tử này thiên nam thần lực thấy chăng. Liền thưa quảng đại thần thông riêng Như Lai mới viên thông tỏ tường. Lại dạy rằng thuở trong quá khứ ta hằng cầu những thiết trí mình. Trong vô lượng kiếp thực hành kính thờ chư Phật tịnh tâm Bồ Đề. Khiến thế gian đều nghe đều biết lập hội tràng bố thi gần xa. Quân độ vương vị thế noa đến thân ta cũng mang ra cho người. Vô lượng kiếp xuân gia học đạo chuyên tịnh tu hộ giáo trì kinh. Chư chưa từng khởi niệm chăng lành, chưa từng nhàm mỏi tự sinh năng nề. Trong muôn kiếp thương về Phật độ, tâm đại bi cứu hộ chúng sanh, hộ trì chánh tạng giác minh, trong ngoài buông bỏ trọng khinh điêu lìa. Nhân duyên đó không chia dài ngắn, về nhân duyên vô tận hư không, pháp ta vô từ vô ngôn, thì xa sở hữu cũng không thể cầu. Pháp của ta bưu châu đại tri, vì chúng sanh khai thị xiển dương, vì người chỉ lối đưa đường, niệm thương an là tâm thường trì tu, hộ chánh pháp từ vô lượng kim, xứng thiện căn chi nguyện oai thần. Ta được thanh tịnh pháp thân, sanh thân vô thượng thế gian khó bì. Nếu chúng sanh si mê căng tánh, hoặc thanh văn Bồ Tát thiếu duyên, khó nghe danh hiệu phổ hiền, huống chi là được thấy liền thân tâm. Nếu thấy nghe hoặc là xung chạm, hoặc rước đưa hoàng tam giỏi trong, mà thấy nghe trong mộng cũng đồng, đường bâng thôi chuyển chân không bồ đề. Nếu chúng sanh trọn ngày nhớ nghĩ, đến tên ta liền thấy thuần tâm, thấy ta phong đại quang âm, chân đông cõi Phật sinh tâm lo mừng. Đều chứng được hạnh căn thuần thục, được diệu công bâng thôi chuyển tâm, như cõi tình thân ta đồng. Nếu ai nghe tiếng sinh trong thân này, trong sáng thân thiện tài liền thấy, cõi Phật hằng sát hại hiện ra, chư Phật Bồ Tát trên tòa, mây văn muôn sân chối lòa hư không. Núi hùng vĩ dựng vòng tòa tham, đứng Như Lai thuyết pháp chuyển luân, quang minh hóa hiện Phật thân, hộ trì thế giới hướng tâm tu hành. Thiên tài thấy thân mình chẳng khác, hòa nhầm thân Bồ Tát thuyết kinh, thiện căn trí tuệ quang minh, tăng trưởng vô lượng muôn nghìn lần hơn. Mỗi lỗ lông trên thân Bồ Tát, hiện hằng muôn Phật sát vi trần, như trong vô tận chân không, đi trong muôn kiếp cũng đồng sát na. Không gian chẳng gần xa còn mẫn, niềm niệm trong cùng khắp nhân gian, thuyết mình giáo pháp luận bàn, đưa người đến chốn đạo tràng định tâm. Thiện tài thấy thân tâm sung mãn, cũng đồng như Bồ Tát phổ hiền, đồng chánh giác đồng pháp thân, đồng hành nguyên hải thần thông cũng đồng. Lại dạy rằng một lòng yên tĩnh, dèm não phiền thân tĩnh tiếp thu, Như Lai đấng đại trượng phu, đại tâm đại giác đều nhu thế trần. Đại quang minh pha tan si ám, khắp thế gian khó gặp khó tin, giam thân ở chốn ngục hình, thấy cây linh thoại đúng kỳ nở hoa, công đức phận như nhà áo thuần, thiết diệu môn tùy thuận thế gian, tâm thanh tịnh như hư không, chưa từng khởi niệm biện thân di động. Ngài phổ hiền nói xong thuyết kệ, như một giọt trong bể đức ân, Phật trí rộng lớn vô ngần, biết tâm sanh chung mấy tầng vọng hư, trong một niềm rõ từng căn cội, vạn pháp trong tam thế muôn phần cũng từ một tâm. Khâm chúng sanh lòng không như nhân, cũng do từ trí đứng nghiệp duyên. Như lai bổn tánh uyên nguyên, không lay không động như nhiên giữa đời. Đủ thiện hạnh khắp nơi thấy Phật, bỏ lòng nghi tín đứng chẳng sai. Khởi tâm liền thấy Như Lai, cùng trong một niệm chẳng hai thánh phàm. Hoàng khâm chốn trong tam thế giới, Bồ Tát tu đầy đủ thiện duyên. Vẹn toàn công hạnh phổ hiền, liền thấy chư Phật an nhiên tỏa thiền. Hoàng trong cõi huyền vị khó sanh, thấy Như Lai nghiêm tịnh bao thân. Đấng Tỳ Lô tối thắng tôn, tự thành chánh giác ngự trên bửu toàn. Hoàng thấy cõi liên hoa thắng diệu, cùng thấy ngài hiền thủ Như Lai. Thấy muôn Bồ Tát kinh hành, phổ hiện đại nguyện lập thành diệu môn. Nhân phước duyên thấy miền cực lạc, A-di-đà cố Phật quang minh. Quang âm thế chi hai bên, là bậc quang đảnh vô biên anh từ. Cõi đại thiên vi như diệu hỷ, đại trang nghiêm diệu trí tinh thanh. Chúng đại Bồ Tát vây quanh, đừng phân súng tỏa trên liên đài. Thiên cảnh nguyệt giác danh xưng Phật, kim cang tràng Bồ Tát hiện thân. Thấy đứng nhận tàng thế tôn, thiên quang minh truyền pháp luân không ngừng. Hoàng thấy Phật kim cang đại diện, ngài tri tràng diễn thiết pháp môn. Đi trong cõi nước mười phương, vì người dạy diệt ba đường độc sân. Nhỏ như mũi đầu lông cùng hiển, cõi trang nghiêm thành tịnh uy phong. Như Lai Bồ Tát nhân tâm, mà vì người giao pháp hiện trong vi trần. Thấy vô biên vô cùng nghiệp khởi, chẳng đồng nhau cùng bởi vô tâm. Như Lai thuyết pháp chuyển luân, trong cõi uế tịnh trụ thân niết bàn. Hoàng sinh thân cung vàng điển cang, đứng thinh ca chứng đăng Bồ Đề. Trong vô lượng kiếp đi về, hóa thân Bồ Tát gần kề chúng sanh. Thịnh sư tự tịnh tu đạo hành, Hoàng Thế Tôn chuyển đại thần thông. Ban giả lùng diệu pháp môn, tùy tâm hóa hiện hằng muôn hành tự. Vô lượng kiếp hành trì tu tập, ma bần thối tâm Bồ Tát thiện thân. Thì hiện nhẫn nhục trì tâm, hoàng hiện pháp thủy tẩy trần chúng sanh. Hoàng hoa hiện phạm thiên đệ thính, tư thiên vương sát lời bà la môn. Sang thần đoàn chánh nghi dung, hoàng từ đầu xuân thiên cung giáng trần. Hoàng hoa hiện cung vàng thọ dục, hoặc thấy rời gác ngọc xuân gia. Bồ đề thọ ưu đàm hoa, tự thành chánh giang nở ra niết bàn. Tham bậy bao thế gian đừng tưởng, thấy đấng vô lượng thọ Như Lai. Chư Bồ Tát dưới bửu đài, được phần thọ ký vị lai đắng thành. Hoàng đường thấy Phật thanh tịnh huyệt, trong cung mà hoa hiện thần thông. Tự tại hoa làng thiên cung, hoàng tại đâu xuân chuyển luân chỉ bày. Thầy chư thiên đông đầy tàn thang, giả ma thiên đao lợi long thần. Không nơi nào chẳng hiện thân, trên phần diện đăng cúng dường. Hoàng thấy hiện Như Lai thọ lượng trí bồ đề thân tướng oai nghi, hiện thân sanh núi tu di an nhiên tình tình tâm bi huệ từ trí huệ Phật như như vô ngại tam thế duyên thân khởi không thời tâm hoang tuyển cảnh đổi dời hạ đại thiên hạ cuối cùng thời do tâm thành thập lực tư vô uy đứng an trụ nơi vô thượng đại viên đầy đủ trí huệ phổ biến giảng bày thâm nhị nhân duyên cho người mỗi ý nghĩa ngôn từ giáo thuyết dùng biến tài khai triển tùy thời mang tư diệu để dạy đời khổ đau quân tâm không rời thế gian không ngã tương không sinh không diệt như hư không đoàn thuyết đường chim thế tánh rộng lặng như nhiên thuyết ra chánh pháp đất nghiêng sông bồi phần thuyết kinh đấng trời chấn động vang diệu âm lòng lòng cung trời tùy căn cơ dựng lầm lời kiến điều thập nhập sang người trí minh người chi kém tư sinh giảm mọi phần dạy người tam giải thoát môn mong rời ba cõi trầm luân dạy theo độc giác nhân duyên là nguồn người thanh tịnh từ tâm đại tri Phật dạy người giáo lý nhân thừa dùng phương tiện hành sớm trưa diệu ra bể khổ vượt bờ tử sanh cõi niết bàn quang minh diệu hành như không thể tánh không hai gần xa cũng tự chiếm bay trí huệ sai khác dở hay tự người Đà La Ni nhập môn tám mũi một thanh âm vang cõi trời người lòng ai sâu thẳm càng vơi mà nghe ra khang những lời ngọc châu thọ sanh thân bể dâu dời đôi cùng chúng sanh chung cõi lậu thô biết rằng dùng lạc khô bơ cần kề quan sát tùy cơ diễn bày cùng theo người đâm y thần bán cạo tông râu thân quát cà xa cùng trong tăng chúng xuân gia hiện thân gầy ôm như bà la môn tay chống gậy tay luôn lần hạt tâm tài tự thuyết giang biện tài khi ngồi đứng chẳng động lay hiện thân khổ hạnh không ngoài diệu tâm hoàng tỏ rành thiên văn thoáng số hoàng đùa vui ngắm vinh luân bàn hiện thân mau ngọc lòng vàng tướng binh sao trước nỗi hàng cờ hoa hoàng thị hiện quang tòa sứ kiện hoàng đại thần phán quyết công binh vào đời thọ tử thọ sinh không lưu dấu vết tánh danh cùng người hóa hiện thân khắp nơi thiên quân khi hiện làm tung tan tiểu vương hoàng đại đế chuyển luân vương chánh pham rừng sáng vương cung cõi trời hoàng hiện thân ngự cung đao lợi chuyển pháp luân đầu đội thiên quang hoàng là hộ thế bốn phương hiện thân làm tư thiên vương tri vị hoàng ngự cung ma ni bửu điển hoàng gia ma đầu xuân thiên cung giảng bày giáo pháp chánh chân hoa làng tự tại ma vương khấu đầu trời phạm thiên nhi thâu chung hội dày định thiên hy xá từ bi hiện thân qua lại đến đi điện thiên cung sánh với dãy giác phần mơ cội bướu hoa thân vô biên tượng hiện ra như ảnh như mộng trụ tòa sáng công như mặn nguyệt hồ sông in bóng hiện giữa trời chẳng vòng khuyết tròn thế gian tâm khởi mong còn biết đâu bằng vật ngông hoàng thiên thu như trí phật không tăng không giảm ma chỉ dùng phương tiện tam biện phân biến tâm bồ tát trong ngần hiện ra bóng phận thành bằng khó lường như biển lớn không lường không lọc dùng chứa muôn bảo ngọc trân châu chúng sanh bãi bề nương dâu trụ trong thân phật ai đâu tỏ tường phận quang sáng mười phương tỏ rạng đâu từng rơi chỗ cạn nơi sâu thái dương chiếu sang địa cầu đâu từng di động giữa bầu thái hư thể tánh phân chẳng không chẳng có diệu pháp thân thanh tịnh như lai phước đường ngôn ngữ đúng sai nhân thiên ba cõi không ngoài sáng không vô sở trụ phật thân anh tượng như không vẽ tướng chim bay muôn màu đại hải ma ni trụ thân vô tương đến đi giữa đời vì uống hết nước nơi bốn bể ngọn gió kia cũng dễ che ngăn hư không lường được lớp tân công đứng chư phân vô ngần vô biên ai thấy nghe kinh tinh phật lực đường diệu tâm công đứng như lai xin tâm cẩn trọng chớ nghi nam mô hoa nghiêm hội thượng phật bồ tát nam mô hoa nghiêm hội thượng phật bồ tát nam mô hoa nghiêm hội thượng phật bồ tát nguyện đem công đức này tiêu trừ các túc nghiệp thêm lớn phần phước huệ tròn nên thắng thiện căn bao nhiêu kiếp đau binh nạn tật dịch đói khát tất cả đều tiêu trừ người đều lập lễ nhượng kẻ cúng tiền in bản người đọc tùng lưu thông quyến thuộc đều an lạc tiên phong được siêu thăng gió mưa thường điều thuận nhân dân hưởng khương ninh pháp giới các hàm thức đồng chứng đạo vô thượng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô phổ cúng dường Bồ Tát.